núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 399, trang thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, 4 trang đầu của vạn tộc đồ phổ, đều chia ra giới 4 chủng tộc thần, tiên, ma, yêu, hơn nữa 4 tộc đều có điểm chung, đều là quật khởi hay phát, triển từ kỷ nguyên đại đạo thứ 3, cũng đều tan biến tại cửu vực từ kỷ nguyên đại đạo thứ 8. Thần tộc cùng tiên tộc là biến mất triệt để. Còn ma tộc lưu lại hậu duệ không thuần chủng, vẫn còn sinh sống tại cửu vực. Chủng tộc bá chủ yêu tộc biến mất tại cửu vực, nhưng vẫn còn phần đông yêu tộc vẫn sinh sống tại cửu vực. Dựa theo thông tin giới thiệu thì 4 chủng tộc này đều phi thường cường đại, chỉ xem trên ghi chép tựa hồ tiên tộc có ưu thế lớn nhất, trải qua nhiều lần khiêu chiến vẫn luôn cao cao tại thượng. Một câu giới thiệu này đã chứng tỏ tiên tộc gặp phải nhiều lần khiêu chiến lại vẫn luôn cao cao tại thượng, không có gặp phải đả kích nặng nề. Nếu so sánh với thần tộc trải qua biết bao sóng gió thì địa vị tiên tộc có lẽ vững chắc hơn. Hơn nữa tiên tộc được sinh linh vạn vật hướng tới, điều này cũng chứng tỏ địa vị tiên tộc. Hiển nhiên ma tộc rất thiện chiến, trải qua chinh phạt vẫn luôn bất diệt, tựa hồ địa vị có vẻ yếu hơn thần tộc và tiên tộc. Bất luận như thế nào, 4 chủng tộc tiên, thần, yêu, ma đều là vô cùng cường đại, đã vượt qua mấy kỷ nguyên đại đạo. Thần tộc nằm ở trang đầu tiên, theo dự đoán của Sở Huyền thì có lẽ thần tộc quật khởi sớm hơn 3 chủng tộc khác. Chẳng qua là trang thứ 5 lại giới thiệu chủng tộc vượt quá dự đoán của Sở Huyền, nhân tộc xuất hiện tại giữa kỷ nguyên đại đạo thứ 3, địa vị nằm ở tầng chót, bị vạn tộc ức hiếp lại rất kiên cường, vẫn luôn bất diệt, bắt đầu quật khởi từ cuối kỷ nguyên đại đạo thứ 8, phát triển mạnh mẽ tại cửu vực từ đầu kỳ nguyên đại đạo thứ 9, trở thành bá chủ cửu vực tại đạo nguyên thứ 7, sau đó độc chiếm 5 vực. Một kỷ nguyên đại đạo có 9 đạo nguyên, chủng tộc được ghi chép trên trang thứ 5, không ngờ lại là nhân tộc. Thời gian xuất hiện chậm hơn 4 tộc còn lại, hơn nữa có địa vị rất thấp, từ đầu tới cuối chịu đủ ức hiếp, nhưng lại bắt đầu quật khởi từ cuối kỷ nguyên đại đạo thứ 8 tới nửa cuối kỷ nguyên đại đạo thứ 9 thì trở thành bá chủ cửu vực. Cửu vực hiện tại, nhân tộc là chủng tộc mạnh nhất, giai đoạn độc chiếm 5 vực có lẽ vừa khớp với thời gian đạo nguyên thứ 8. Nhân tộc quật khởi tại đạo nguyên thứ 7 cũng có nghĩa là chiến thắng trong đại kiếp đạo nguyên thứ 7. Giai đoạn này tựa hồ trùng khớp với thời gian Hồng Nguyên Sơ quật khởi, bước vào đoạn thời gian khai đạo. Hắn là Hồng Tổ nhân tộc, là một trong những cường giả dẫn dắt nhân tộc đi tới đỉnh phong khai đạo 2 đạo nguyên, cho nên hiện tại hẳn là đạo nguyên thứ 9 mới đúng. Sở Huyền tính toán như vậy, trong lòng liền căng thẳng. Đại kiếp đạo nguyên lần này chính là đại kiếp đạo nguyên lần thứ 9, sau 9 đạo nguyên sẽ nghênh đón đạo kiếp đại đạo, phải mau chóng gia tăng thực lực mới được, hơn nữa còn phải tìm hiểu đại kiếp đạo nguyên bắt đầu ra sao, phát triển như thế nào. Sở Huyền tiếp tục xem, tìm thấy giới thiệu về yêu tộc hiện giờ có cả thiên hổ tộc, cũng nhìn thấy giới thiệu ma tộc thời đại này, ma tộc tạp huyết. Sở Huyền điểm một chút lên vạn tộc đồ phổ, tìm được giới thiệu về u tộc. U tộc phát triển mạnh mẽ tại đạo nguyên thứ 5, dùng nhân tộc làm khôi lỗi, yêu thích nhập vào nhân tộc, điều khiển thân thể nhân tộc, bị nhân tộc hung hăng đánh bại tại đạo nguyên thứ 7, khí vận suy sụp, yên lặng núp trong cửu vực, hiện sắp sửa diệt vong, hóa thành quỷ tộc. Sở Huyền có chút ngoài ý muốn, vạn tộc đồ phổ cũng ghi chép chuyện u tộc bị hắn độ hóa thành quỷ tộc, Hơn nữa trên giới thiệu U tộc có ghi chép là sắp bị diệt vong, ngược lại là rất chính xác. Hắn đang muốn hóa tất cả U tộc thành quỷ tộc. Đợi đến lúc tất cả U tộc đều biến thành quỷ tộc, thì không phải bị diệt vong sao? U Tố là lạc tổ U tộc, cũng nên hóa thành quỷ tộc mới đúng. Sở Huyền xem qua giới thiệu về địa linh tộc, không ngoài dự đoán, lão tổ, địa linh tộc, tất nhiên là địa mạch chi linh, đặc biệt sáng tạo ra địa linh tộc. Hơn nữa, xưa nay địa linh tộc ưa thích ở cùng một chỗ với thiên kiêu nhân tộc, hai bên sống dựa vào nhau. Hiện giờ, địa linh tộc đã suy sụp. Sở Huyền khép lại vạn tộc đồ phổ, ngược lại chú ý tin tức trong đại đạo. Hội, Ma Đồ vẫn còn cãi nhau với Nhược Tiên. Ma Đồ luôn dương dương đắc ý, tất nhiên hắn cảm thấy ma tộc sẽ quật khởi. Đây đúng là thời điểm mình dùng thân phận giả tiến vào. Đại kiếp đạo nguyên mang ý nghĩa trọng đại, phải nắm giữ tin tức mới. Được, chỉ có nắm giữ hướng đi của đại kiếp đạo nguyên thì mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thân phận giả xuất phá thiên này đã tới lúc ra sân khấu. Hắn chính là hội chủ, nên có chức năng đặc biệt thuộc về mình trong hội. Ví dụ như nhắn tin riêng, có một số việc không thích nói chuyện công khai trong hội. Dù sao ở bên trong hội này cũng có không ít đạo cảnh bí mật đạo kiếp đại đạo, cũng không cần cho bọn họ biết. Cách chương